Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 443, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa chung cư thương mại này có tổng cộng 18 tầng. Bình hoa bị ném từ tầng 12, sau khi trích xuất camera giám sát từ góc đường gần đó. Cảnh sát đã xác nhận, chiếc bình hoa rơi xuống từ cửa sổ căn hộ số 1207. Không chần chừ, hai viên cảnh sát lập tức dẫn chú Trần lên tầng 12. Đứng trước căn hộ 1207, dứt khoát gõ cửa, cánh cửa vừa mở ra, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đứng trước ngưỡng cửa. Thấy cảnh sát, cô ta lập tức nhíu mày khó chịu. Cảnh sát đến làm gì? Nhà chúng tôi là công dân tốt, không gây chuyện với ai cả. Viên cảnh sát trẻ tuổi đi thẳng vào vấn đề. Có phải nhà cô vừa ném đồ từ trên cao xuống không? Một chiếc bình hoa lớn rơi từ cửa sổ nhà cô, suýt nữa thì đập trúng người đi đường. Người phụ nữ nghe vậy, theo phản xạ quay đầu nhìn vào trong nhà. Đến khi phát hiện chiếc bình hoa dài trong suốt mới mua vài ngày trước đã biến mất. Cô ta lập tức trừng mắt nhìn đứa con trai đang ngồi trên ghế xem tivi. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta lại quay đầu. Mặt tỉnh bơ nói, không phải nhà chúng tôi ném. Viên cảnh sát trẻ nhướng mày, khẽ cười lạnh. Cô chắc chắn không? Có cần xem lại camera giám sát không? Camera ngay ngã tư đối diện có thể nhìn rất rõ. Chiếc bình hoa chính xác rơi từ cửa sổ nhà cô. Người phụ nữ hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức lảng tránh. Hất cằm hỏi, thế có đập trúng ai không? Nhìn thấy chú Trần đang đứng bên cạnh cảnh sát, cô ta bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường. Không phải vẫn bình an vô sự đó sao? Chẳng qua là chưa đập trúng thôi mà. Sao làm căng dữ vậy? Hay là ông ta định tống tiền đây? Cô ta cười khẩy, quay vào trong nhà, mở ví, lấy ra 200 đồng, rồi thẳng tay ném xuống đất trước mặt chú Trần. Đây, tiền đây, đã vừa lòng chưa? Cầm tiền rồi thì đừng làm ầm ĩ nữa. Phiền C-H-E-T đi được. Chú Trần sững sờ, không ngờ người phụ nữ này lại ngang ngược đến mức này. Hai viên cảnh sát cũng tức đến nghẹn họng. Viên cảnh sát trẻ tuổi siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn giận, sau đó nghiêm nghị quát lên. Cô bị làm sao vậy? Người sai rõ ràng là nhà cô, còn dám ra vẻ ngang ngược như vậy à? Anh ta lạnh lùng tiếp lời, giọng điệu sắc bén, để tôi nói rõ cho cô biết. Đây đã là lần thứ ba trong tháng có người ném đồ từ trên cao xuống ở khu này. Lần nào cũng từ căn hộ nhà cô. Ánh mắt anh ta trở nên sắc bén hơn. Ai là người ném? Cô ném à? Hay là con cô? Người phụ nữ bỗng chốc im bặt, ánh mắt lảng tránh. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cảnh sát gằn giọng cảnh cáo, đừng tưởng lần này không có ai bị thương là có thể thoát tội. Nếu còn tiếp tục, sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đến lúc đó, cô đừng mong yên thân. Anh ta nhấn mạnh từng chữ. Đồ vật rơi từ tầng 12 xuống. Cô có biết không, nếu đập trúng người, hậu quả sẽ như thế nào? Nhẹ thì chấn thương nặng, nặng thì mất mạng. Cô có biết chuyện đó có thể khiến cả nhà cô phải bồi thường đến mức tán gia bại sản không? Đừng tưởng tôi chỉ nói cho vui. Camera giám sát đã ghi lại tất cả. Nếu lần sau còn tái phạm, đừng trách chúng tôi không báo trước. Cách chương.